CP tui đu luôn bé. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã biết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Phía trước vẫn cứ kẹt cứng. Phen Lương Kính Thuần nắm lấy tay nhau, thống nhất hô khẩu hiệu, nửa bước cũng không rời vây thành vòng tròn nhìn vào trong. Người tài xế của xe đầu tiên cũng đã bị họ ép xuống xe để xác nhận xem có người hay không. Tô Ly thấy số lượng fan không giảm mà chỉ có tăng, hoảng sợ hỏi, có khi nào chúng ta cũng phải xuống xe để chứng minh trong sạch không? Nếu như Phó Mịch xuống xe, thì rắc rối sẽ càng lớn hơn. Phó Mịch nghĩ hồi, đoạn quay đầu hỏi Trung Kiến Huân, hôm nay Lương Kính Thuần đến đoàn phim hả? Trung Kiến Huân đã lấy điện thoại về bèn lên Weibo tìm kiếm ngay lập tức. Vẫn chưa. Trung Kiến Huân đưa chuyến bay tìm được cho Phó Mịch xem. Sang ngày mai mới bay đến. Phó Mịch lại tiện tay lướt đến thông báo có tích vàng của đoàn phim. Sắc mặt liền trở lên khó coi. Không phải hắn bảo là muốn đến đoàn sớm hả, mai hắn có lịch quay. Mà hôm nay vẫn chưa đến. Tô Ly hơi bất ngờ. Cầm điện thoại lên tìm kiếm. Đúng là không tìm được ảnh xuất phát từ sân bay của Lương Kính Thuần. Thế này không phải là lừa người ta à, Tô Ly kinh sợ. Mặc dù những fan này có hành động quá khích, nhưng Lương Kính Thuần cũng không thể chơi đùa với fan chứ. Phó Mịch cảm thấy đứa nhóc này ngây thơ quá, nói cho hay vậy thôi. Phó Mịch trả điện thoại lại cho Trung Kiến Huân. Hắn có thể lấy lý do qua loa là vì bị trùng lịch trình nên bị lỡ chuyến bay này kia mà. Tô Ly cạn lời, cậu không có nhiều fan. Đến lúc này số fan trên Weibo cũng chưa đến 5 triệu. Nhưng cậu cũng là fan, cũng hiểu rõ cảm giác hào hứng muốn gặp được idol. Lương Kính Thuần thì lại ưa gạt fan của mình, khiến họ hồ hởi chạy đến, rồi lại mừng hụt một lần. Nghĩ thế nào cũng thấy rất quá đáng. Nhìn Tô Ly tức giận bừng bừng, Phó Mịch lại cười. Đây cũng là một điểm hắn thích ở Tô Ly. Môi trường trưởng thành của cậu nhóc này quá đơn thuần. Có một gia thế lẫy lừng như vậy sau lưng, chắc là từ lúc bắt đầu đóng phim cũng chưa từng bị ai làm khó dễ, nên mới không biết là lòng người nhầm hiểm bao nhiêu. Cũng không biết có rất nhiều người đóng phim không phải là vì thích diễn xuất, mà là muốn nhân cơ hội đó để biến mình thành người có giàu có, để cho người mới đến sau có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho mình. Nhưng Tô Ly lại ngây thơ chỉ muốn đóng phim cho thật tốt. Khoảng thời gian này mỗi ngày cậu đều ở cùng hắn. Không cần biết là quay phim muộn đến đâu. Thời tiết nóng như thế nào cũng chưa về sớm một lần nào. Chỉ cần một phần nghị lực chăm chỉ học tập, thì đến 10 Lương Kính Thuần cũng không sánh bằng. Nhưng mà Tô Ly như vậy, lại phải chịu đói vì những kẻ không có chí tiến thủ. Phó Mịch thấy thời gian ngắn như vậy, mà đứa nhóc vốn đã rất gầy lại xanh xao thêm một chút. Sự kiên nhẫn của hắn liền cạn kiệt. Bảo viên Tông Lâm liên hệ với quản lý của hắn, đăng một bài trên Weibo, hay là studio đăng thông báo cũng được, nói rõ là hắn chưa vào đoàn. Trung Kiến Huân vội vàng gật đầu rồi đi xử lý. 5 phút sau, đoàn người chặn xe lại nháo nhào lên một lần nữa. Lần này bọn họ không hò rìa què nữa, mà biến thành than khóc. Mọi người lấy điện thoại ra không ngừng lướt, khuôn mặt không giấu được nỗi thất vọng. Tô Ly dán vào cửa kính một chiều nhìn đám đông dần dần tản ra. Trong lòng thở dài, nếu lần này mà để Phó Mịch phải xuống xe lộ mặt ra thật, thì những cô gái Phó gia cực kỳ biết bao che còn không xé xác đám fan mộc đương thuần của Lương Kính Thuần mới là lạ. Kể cả không liên lụy gì đến Phó Mịch, mà có xảy ra chuyện xô xát ngoài ý muốn, thì đoàn phim lại phải lên hot search tiêu cực một lần nữa. Nhưng mà mọi chuyện được giải quyết thế nào vậy nhỉ? Tô Ly lấy điện thoại ra tìm kiếm. Mới phát hiện ra là Lương Kính Thuần đã đăng một bài Weibo. Lương Kính Thuần, lịch trình bị trùng rồi. Hu hu hu, ngày mai hạ cánh ở Nam Sơn. Trong bình luận các fans không biết sự thật đều an ủi anh ta. Không sao, Thuần Thuần đừng khóc. Ngày mai đợi cậu, làm việc liên tục đã cực lắm rồi. Thông báo lại còn quá gấp. Quản lý muốn bóc lột Thuần Thuần của chúng tôi như vậy sao? Mặc dù hôm nay đi một bận phí công, nhưng nghĩ đến ngày mai ở sân bay là tôi lại hồi phun máu rồi. Hẹn mai gặp Thuần Thuần ở sân bay nha. Đương nhiên cũng có những phần nhà khác biết được sự thật nhảy vào bóc phốt. Đồ nói dối, không hề có ghi chép về chuyến bay ngày hôm nay, ăn không nói có. Đúng thế, còn bám lấy phó ảnh đế. Mặt dày thật đấy, đúng là cố quá thành quá cố. Đã nói là đến đoàn phim sớm để làm quen môi trường cơ mà. Chắc là, ngài, đến trước một tiếng hả? Phó ảnh đế còn đến đoàn phim trước 2-3 ngày, ngài, còn siêu hơn cả ảnh đế đấy. Hôm nay Toli chỉ cầm một chiếc điện thoại ra ngoài, đăng nhập tài khoản chính có tích V của cậu. Cũng không dám nhấn like, đành phải gửi ảnh vào nhóm. Đưa lê đi đu đưa. Hạch đào Toli, chuyện đã được giải quyết, giật tâm nhất ý, tôi cũng vừa nghe được một chút. Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà. Ba ảnh. Toli nhìn ảnh kép cuộc nói chuyện của Trịnh Thi Giật với quản lý. Về căn bản thì cái này so với lúc nãy cậu nghe Phó Mịch nói thì không khác nhiều lắm. Thị Tiểu Trư, lúc hai người đi về cẩn thận chút. Người ở cửa khách sạn vẫn chưa đi đâu. Nghe bảo có người còn đem cả lều đến. Chuẩn bị cắm quân ở cửa rồi. Hạch đào Toli, trời nóng như này, có phải là liều quá không thế? Xe chậm chậm chạy ra. Bên đường còn có thể nhìn thấy các mộc đường thuần túm năm tụ ba. Rõ ràng là cũng không muốn tay trắng trở về. Sau khi bị làm loạn lên, Toli cũng không còn hứng ăn cơm nữa. Một mặt là vì đã hết đói. Mặt khác là vì những điều Lương Kính Thuần làm khiến cậu buồn nôn. Phó Mịch thấy sắc mặt Toli không tốt. Đưa tay ra sờ trán cậu. Điều hòa trong xe mở khá tấp. Phả vào người một lúc lâu. Khiến trán của đứa nhỏ lạnh băng. Dạo gần đây luôn ăn cơm cùng Toli. Phó Mịch đã đoán ra được sở thích của cậu. Mùa hè nóng nực cậu không nuốt trôi được cơm. Thế nên Phó Mịch mới đưa cậu đến ăn nhà hàng Nhật Bản ngon nhất ở Nam Sơn. Nhưng nhìn nhóc ủ rũ như vậy, hắn cũng không dám để cậu ăn món ăn sống. Lạnh, chúng ta đổi món khác nhé. Phó Mịch lấy điện thoại ra tìm kiếm. Có một nhà hàng tên Tàu Phớ Bà Lưu được đánh giá khá tốt. Tôi bảo anh Trung đi mua về nha. Sau khi Trung Kiến Huân ngờ thấy thế thì lập tức quay người lại. Muốn xuống xe ngay luôn. Tôi đinh gay đây. Trời nóng như vậy đừng đi. Tô Ly cản anh. Tôi hết đói nên cũng chẳng còn khẩu vị gì nữa. Ăn không nổi bao nhiêu. Về khách sạn ăn bừa cái gì đó là được. Đồ ăn trong khách sạn cũng chỉ có nhiêu đó. Gần đây họ cũng sắp phát ngán rồi. Nhưng nếu cậu nhóc đã không muốn lằng nhằng, Phó Mịch cũng không muốn để cậu chịu đói thêm nữa. Đành phải bảo tài xế lái xe về khách sạn. Bữa này tôi nợ cậu. Lần sau sẽ đưa cậu đi ăn. Được, Toli mơ màng ăn trô xong bữa cơm chưa đơn giản với Phó Mịch. Phó Mịch thấy mặt Toli có vẻ không vui. Nghĩ đến việc sáng hôm nay cậu dậy sớm, nên để cậu nghỉ nửa ngày. Không cho cậu đến phim trường cùng mình nữa. Dặn dò cậu về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có rảnh thì chuẩn bị cảnh ngày mai. Trong lòng Toli đấu tranh dữ dội. Một bên là đi cùng Phó Mịch học tập. Một bên là quay về gặm đường với hội chị em cùng thuyền. Cuối cùng vẫn là Phó Mịch giúp cậu quyết định. Hẹn buổi tối lúc về sẽ dạy bù cho cậu. Rồi mới để cậu đi. Toli yên tâm một nửa. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn kể chuyện cậu vừa mới biết được cho Trịnh Thai Giật và Trương Thụy Y ngay và luôn. Dám ức hiếp anh nam của tôi. Đã hỏi ba người đảng mật giữ chúng tôi chưa? Trương Thụy Y không ngờ mình mới bị cảm một chút. Được, sếp, em họ, cho phép được lười biếng cả một buổi sáng. Mà thế giới cũng đã thay hình đổi dạng. Hơn nữa, sau khi nghe Tô Ly kể về việc thảm đỏ hai người là vì Lương Kính Thuần muốn cướp kết màn, thì Trương Thụy Y lập tức xắn tay áo. Ai cho hắn cái gan bắt nạt nam nam của chúng ta thế? Trịnh Thi Giật ở phim trường vẫn cố gửi tin nhắn thoại cũng nhỏ giọng cả giận nói. Lúc trước tôi cũng nghe chú tôi nói quản lý của hắn muốn hắn ta đại diện cho một thương hiệu đồ ăn vặt. Chắc là vẫn chưa ký hợp đồng. Lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn trong group chat gia đình. Tên này phẩm hạnh không đứng đắn nói dối quen miệng để đạt được thành công trước mắt. Đừng có mơ lấy được chút tài nguyên nào của nhà tôi. Tô Ly, Tô Lai cũng mới biết được từ 2 ngày trước. Gia đình Trịnh Thi Giật vốn là doanh nhân nhiều đời. Các dì chú trong nhà mở khá nhiều công ty. Mặc dù không thường xuyên thể hiện ra ngoài, nhưng quan hệ lợi ích vẫn gắn liền với nhau. Bao gồm các loại đồ uống nổi tiếng trong và ngoài nước, nhu yếu phẩm hóa học và các thương hiệu bất động sản. Có lẽ vì Trịnh Thi Giật vào giới giải trí, vài năm gần đây những công ty này đã nhận ra các phương pháp quảng cáo thông thường không thể đem lại lượng người tiêu dùng mới nữa. Nên thích vung tiền để mời những người trẻ tuổi làm người đại diện. Mới đầu không biết làm như thế nào, thì chỉ nghĩ đến chuyện phù sa không chảy ruộng ngoài. Liền mời luôn Trịnh Thi Giật làm đại diện cho một đống sản phẩm. Cho nên lúc đó mới có người nói sau lưng cô có kim chủ không thể đắc tội. Tô Ly nghĩ thầm, không phải thế sao? Kim chủ này không chỉ giàu mà còn biết bao che khuyết điểm. Kẻ nhà ném tài nguyên cho một người, nói ra cũng chẳng có ai tin. Mặc dù những sản phẩm này so với những thương hiệu lớn ở nước ngoài vẫn yếu thế hơn, nhưng khối lượng quảng cáo lớn như vậy rơi xuống đầu, cũng đủ để người đại diện xuất hiện ở khắp nơi. Trực tuyến hay ngoại tuyến cũng không tha. Từ CCTV đến truyền hình vệ tinh, đến cả những video trên mạng cũng có rất nhiều. Đến cả những người đăng ký tài khoản VIP cũng không bỏ qua được đoạn quảng cáo 30S. Bị ép buộc tẩy não. Cho nên những người mới muốn tăng độ phủ sóng, tranh nhau giành giật cơ hội thành người đại diện của các sản phẩm của Trịnh Thị. Không nề hà phí đại diện bị hạ thấp, cũng nhất định phải lấy. Mà một câu nói này của Trịnh Thi Giật, cũng đã cắt đi quá nửa cơ hội đại diện của Lương Kính Thuần. Thiệt cho tôi lúc trước còn có suy nghĩ ngu ngốc, là vì nhị thiếu muốn sâu ân ái nên mới đi thảm đỏ 2 người với anh Nam. Trương Thụy Y ôm ngực hối hận không thôi. Tôi còn không biết anh Nam phải chịu oan ức đến thế. Trịnh Thi Giật từ bên đầu bên kia điện thoại hạ giọng kiêu ngạo nói. May là nhị thiếu quyết đoán, quyết định nhanh chóng, không để hắn được lợi. Đúng thế, Trương Thụy Y nhớ lại cảm giác lúc thảm đỏ 2 người. Trong lòng và trong mắt toàn là hạnh phúc. Nhị thiếu yêu Nam Nam thiệt đó. Vì anh ấy mà không ngần ngại lật mặt với Lương Kính Thuần. Hứ, hắn ta dám mà. Trịnh Thi Giật ở bên kia khẽ đập bàn. Nói cho cùng thì nhị thiếu của chúng ta mạnh mẽ thật. Nếu chuyện này mà bung ra, hắn ta không bị chửi chết thì cũng thối đầu. Thời đại nào rồi mà vẫn có người cố ý đến muộn để cướp kết màn thảm đỏ chứ? Tô Ly ở bên canh nghe họ căm phẫn sục sôi kẻ tung người hứng. Trong lòng lại có một linh cảm không lành. Có lẽ Lương Kính Thuần tu gan hơn cậu tưởng. Ôi trời, Trương Thụy Y cầm iPad nhảy lên. Trên cái thứ kinh khủng gì trên hot search thế này? Hắn, ảnh đế trẻ nhất trong nước. Người có đủ nhân khí và thực lực. Cậu, kẻ tài năng duy nhất chiến thắng vạn người. Họ gặp nhau trong một buổi dạ tiệc linh đình, rồi hội ngộ trong ánh hoàng hôn của mảnh đất Nam Sơn. Trong bóng đêm, ánh đèn neon lấp lánh, đôi mắt người tỏa sáng. Đưa tay cho tôi, mời im cùng đi đến tương lai hoa lệ. Mịch kính, cách chương.